kệ pháp cú số 288, nàng Patachara. Câu chuyện của tỳ kheo ni Patachara thì đã được nói ở kệ pháp cú số 113. Thì một ngày nọ Đức Thế Tôn biết là nàng Patachara đã vơi cái cơn sầu khổ, mới nói rằng: này Patachara, người nào khi rời bỏ thế gian không có con cái hay cha mẹ họ hàng để có, thì không có thể nào mà con cái hay cha mẹ hay họ hàng nào có thể bảo trợ che chở hay là cho nơi ẩn trú được. Cho nên dù có những người đang sống ở đó, họ đang sống như vậy đó, cha mẹ họ hàng con cái đang sống thì cũng như là không có vậy. Người không ngoan thì nên có đạo đức thanh tịnh để mà dọn đường đi đến Niết Bàn. Rồi Ngài nói kệ như sau: một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở, biết rõ ý nghĩa này, bậc trí là trì giới, mau lẹ làm thanh tịnh, con đường đến Niết Bàn. Nghe xong thì nàng Patachara chứng được quả dự lưu và thính chúng cũng có nhiều lợi ích. Thì khi mà ta còn sống á, thì ta sẽ được giúp đỡ bởi con cái, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc. Nhưng mà khi tử thần đến để cứu mạng sống rồi, thì cho dù tất cả thân nhân, nhất là con cái của ta, nó xúm xích lại chăm lo rồi cúng dường cơm nước thuốc men vân vân, làm tất cả mọi việc để giúp đỡ che chở, nhưng mà đã tới giờ phút lâm chung rồi thì không một cái phương tiện nào có thể dùng để mà tránh cho ta khỏi cái chết được hết. Cho dù là cha mẹ, anh chị, con cái hoặc là họ hàng có thương đến mấy, họ cũng không thể nào che chở được. Thì do là không có ai giúp đỡ ta được vào lúc đó đó, không thể che chở được cho ta, bởi vì đó là cái việc làm vô ích. Chính vì vậy mà bậc hiền trí phải ráng lo mà thu thúc lục căn lại, những cái mắt tai mũi lưỡi thu thúc lại được, thu thúc lại rồi lo giữ gìn bốn cái giới thanh tịnh. Và tiếp theo đó là hãy rất là khẩn trương quét sạch phiền não để đi theo con đường bát chánh đạo. Đó là con đường đưa chúng ta đến Niết Bàn.